Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, huyết mạch dị động. Thời khắc này Dương Trần, chỉ cảm thấy não hải oanh minh không ngừng, như là vạn đạo lôi đình, cùng nhau phát tiết xuống tới đồng dạng, hắn làm sao cũng tưởng tượng không đến, vậy mà lại nhìn thấy dạng này rung động tràng cảnh. Truyền thừa chi địa, lại là một vị che trời cự nhân. Cự nhân này cụ thể cao bao nhiêu? Dương Trần căn bản là không có cách phán đoán. Hắn chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một cái không cách nào hình dung thân ảnh to lớn, lẳng lặng đứng ở nơi đây. Nó hai tay nâng quá đỉnh đầu, làm ra một cái ép xuống thủ thế, tựa hồ là muốn từ lòng đất này bên trong ra ngoài đồng dạng. Để Dương Trần hoảng sợ là, tay phải kia phía dưới vị trí, lại chính là thi hải phương hướng. Chẳng lẽ thi hải hình thành, là do ở cự nhân này bàn tay đè xuống tạo thành a? Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, hắn mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng là bây giờ nhưng lại không thể không tin. Dương Trần ánh mắt, thuận thi hải kéo dài, nhìn về phía cự nhân này cánh tay. Một sát na, trong đầu của hắn, lại là một trận oanh minh. Cánh tay kia phương hướng, chính là trước đó màu đỏ nham đạo vị trí. Cái kia màu đỏ nham nói, không phải là cự nhân này mạch máu à? Dương Trần thời khắc này cảm thụ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trước đó chỗ nhận biết hết thảy, tất cả đều lật đổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Một vị cự nhân vậy mà có thể cực lớn đến loại trình độ này. Người đứng ở tại trước mặt, liền như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Cự nhân này thời kỳ đỉnh phong, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào? Dương Trần căn bản không dám tưởng tượng. Lập tức, hắn lại đột nhiên ý thức được. Lấy cự nhân này thực lực, làm sao lại vẫn lạc? Mà lại, cái kia màu đỏ nham nói, cùng lúc trước tại Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa, gặp được thiên thạch, giống nhau y hệt, cả hai lại có như thế nào liên hệ? Dương Trần ánh mắt, thuận cự nhân cánh tay, nhìn về phía khe kia, hắn lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Cái này khe chỉ sợ sẽ là cự nhân này vết thương chí mạng, mà trong đó vắng vẻ một mảnh, đã từng hẳn là phổi chỗ. Lúc này, Dương Trần bắt đầu hồi ức Thiên Dương Thần Quân thiên thạch kia hình dạng. Lần này muốn không sao, thiên thạch kia vậy mà cùng trước mắt khe nội bộ hoàn toàn ăn khớp. Cái này, Dương Trần toàn sững sờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia cùng loại với tổ ong đồng dạng thiên thạch, lại là cự nhân này phổi. Cái kia vô số thông đạo, chỉ sợ sẽ là phổi thông khí đường ống. Đến tột cùng là loại nào tồn tại, có thể có được cường đại như vậy lực lượng, có thể tạo thành mấy vạn trượng vết thương. Hắn thật không cách nào tưởng tượng. Chỉ bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần đột nhiên liền phát giác không đúng. Hóa linh cảnh cường giả, liền có thể thần thức hóa linh. Lúc kia cho dù là nhục thân bị hủy, chỉ cần thần hồn bất diệt, liền có thể đông sơn tái khởi. Mà cự nhân này, phổi bị thông suốt mờ, cũng tuyệt đối sẽ không diệt vong. Như vậy chân chính vết thương chí mạng, đến cùng ở đâu? Dương Trần ánh mắt liếc nhìn cự nhân toàn thân. Sau đó hắn liền phát hiện, tại cự nhân chỗ mi tâm, lờ mờ có một đạo dữ tợn vết thương nổi lên. Nghĩ đến chính là vết thương này, mới đưa đến cự nhân vẫn lạc. Mà lại, tại cự nhân này toàn thân, càng là có nhiều vô số kể vết thương. Dương Trần trước đó tại nham đạo nội, gặp phải sắc bén vũ tiễn, chính là cắm đầy cự nhân toàn thân. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó cự nhân này nhất định là đã trải qua một phen khoáng thế đại chiến, mới bởi vậy vẫn lạc. Cái này khiến Dương Trần trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kính sợ cảm giác tới. Cự nhân này cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Khí tức trên thân, vậy mà không có chút nào. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc. Cường giả chân chính, cho dù là vẫn lạc, nhục thân cũng sẽ tản mát ra vượt quá tưởng tượng uy áp. Võ giả tầm thường, căn bản là không có cách tới gần, mà cự nhân này lại là 10 phần đặc biệt. Trên thân không có nửa phần khí tức ba động, tựa như là một ngọn núi đá đồng dạng. Dương Trần Minh Tư khổ tưởng, thật lâu không có kết quả. Lúc này, trong lòng của hắn chấn động, cũng đã dần dần lắng lại. Cũng không biết vì sao, hắn nhìn qua trước mắt cự nhân, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bi thương cảm xúc tới. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần bỗng nhiên cảm giác được, toàn thân thần cấp huyết mạch, vậy mà không bị khống chế run rẩy lên, phảng phất như gặp phải cực kỳ thân mật tồn tại đồng dạng. Dương Trần trên khuôn mặt lộ ra vẻ khó tin, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt cự nhân, chẳng lẽ ta cùng hắn có liên hệ gì? Dương Trần não hải suy nghĩ như điện, bỗng nhiên nhớ tới Thi Âm Tông một mực tại tìm kiếm mình. Mà lại, cũng là bởi vì huyết mạch duyên cớ, hắn hiện tại đã đại khái minh bạch Thi Âm Tông dụng ý. 8/9 phần 10 đều là cùng cự nhân này có quan hệ. Ta thần cấp huyết mạch là bởi vì thần bí kim huyết, sẽ không phải. Dương Trần con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình thần bí kim huyết rất có thể chính là đến từ trước mắt cự nhân. Nếu là như vậy mà nói, như vậy cự nhân này nhất định là cùng Dương Trần có thiên ti vạn lũ liên hệ. Dương Trần nghĩ như vậy. 2 canh giờ, đảo mắt đã qua, trong cơ thể hắn thương thế cũng hơi chuyển biến tốt đẹp không ít, mà lúc này đây, càng thêm rung động một màn. Bỗng nhiên từ hắn trước mắt trình diễn, chỉ gặp cự nhân này ngực, bỗng nhiên cao cao nổi lên, sau đó một cỗ cường hoành khí tức, bỗng nhiên bộc phát ra, khí tức này lấy ngực làm trung tâm, lấy một loại cực kỳ bá đạo phương thức. Hướng về toàn thân phun trào mà đi, mà lúc đầu vờn quanh tại khe dị thú 4 vó, đã sớm tránh né đứng lên, nếu không, bọn chúng chắc chắn bị quét sạch mà đi. Dương Trần nhìn qua trước mắt một màn này, não hải ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng, vừa mới loại tràng cảnh đó, rõ ràng là cự nhân này tại thổ tức, chẳng lẽ hắn còn sống? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Dương Trần chính mình liền bác bỏ, cự nhân này trên thân, không có nửa điểm sinh cơ, rõ ràng đã chết đi không biết bao nhiêu năm, nhưng này thổ tức, lại là chuyện gì xảy ra? Dương Trần nghĩ mãi mà không rõ, nhưng lại tại lúc này, hắn lại đột nhiên hồi tưởng lại Thi Vương tới, Thi Vương để Dương Trần tham dự thiếu tông tranh đoạt chiến, mà lại, nhất định phải chiến thắng. Nhưng không có cáo chi Dương Trần nguyên do. Hiện tại xem ra, hẳn là bởi vì trước mắt cự nhân này, có lẽ, đoạt được thiếu tông, đây hết thảy liền sẽ chân tướng rõ ràng. Nghĩ như vậy, Dương Trần không có chút gì do dự. Bắt đầu nắm chặt thời gian, khôi phục tu vi. Một ngày qua đi, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra. Một cỗ tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Nó toàn thân thương thế, chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả tu vi đều tinh tiến không ít, nhưng khoảng cách ngự hồn cảnh ngũ trọng trung kỳ, còn có khoảng cách nhất định, mà lúc này, đang có một lần thổ tức, sắp đến hồi kết thúc. Dương Trần nhìn một cái cự nhân này, liền không chút do dự, trực tiếp bước vào đến khe bên trong, lúc này, chính là thổ tức biến mất sát na. Những dị thú 4 vó kia, vừa mới tại màu đỏ nham đạo nội tập kết. Mà Dương Trần không có chút nào ngừng, trực tiếp chạy về phía trước đó kinh thiếu cùng lăng thiếu địa điểm phục kích. Quay người thân hình liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, tại cự nhân đỉnh đầu khe chỗ, đột nhiên có một bóng người ngưng hiện ra, rõ ràng là thi quỷ linh hoàng. Hắn nhìn về phía Dương Trần biến mất phương hướng, khẽ chau mày,